Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, khuyên bảo. Sở Ly quyết định đến vực ngoại chiến trường. Một là tìm Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt các nàng. Hai là thử một lần chín kiếm quy nhất uy lực. Có thể hay không có thể chức trách lớn. Có thể hay không dựa vào chín kiếm quy nhất giết bỏ Tống Vô Kỵ. Về phần phi tinh quyết còn lại hai tầng. Hắn không có vội vã tu luyện. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn luyện. Quá mức hung hiểm. Cho dù hắn chịu qua một lần tịch diệt ánh sáng. Chết qua một lần. Suy đoán Khô Vinh Kinh có thể bảo tồn hồn phách của mình. Chết mà sống lại. Nhưng không dám đoán chắc sẽ không ra sai. Vạn nhất tinh lực nhập hồn phách. Lại chết một lần. Không khôi phục lại được đây. Dính đến hồn phách chỉ cần cực kỳ thận trọng. Hắn muốn đi đỉnh Thái Hạo Tàng Kinh các nhìn lại. Nói không chừng có thể tìm tới Phi Tinh Tông một chút tin tức. Từ đó có trợ giúp hắn tu luyện. Càng mấu chốt chính là. Tu luyện Phi Tinh quyết đến nay. Hắn thiên tinh động hư thuật ẩn ẩn có tăng lên. Cảm giác càng thêm nhạy cảm. Thôi diễn càng thêm tinh chuẩn. Thiên tinh động hư thuật đối với cảnh cáo của hắn là không muốn tu luyện Phi Tinh quyết tầng 8. Tầng 9. Hắn lựa chọn tin tưởng thiên tinh động hư thuật. Cho nên không muốn tu luyện. Hiện tại có phi tinh chỉ, còn có chín kiếm quy nhất, đầy đủ hộ thân, nếu bọn họ còn không nên việc suy nghĩ thêm phi tinh quyết mặt sau hai tầng. Người muốn đi vực ngoại chiến trường. Khô vàng mặt lão già Chu Tỉnh trầm giọng nói. Sở Ly gật gật đầu, nghe nói bên kia rất náo nhiệt, chính là kiến công lập tới thật cơ hội. Hừ, Atula phát cuồng, chắc là xảy ra đại sự gì. Chu Tỉnh trầm giọng nói. Ta nếu là ngươi, cũng đừng đi tham gia náo nhiệt, làm không thật chính là một cái hẳn phải chết kết quả. Sở Ly nói, bằng ta hiện tại võ công còn tự bảo vệ không được. Ngươi võ công mặc dù sâu, nhưng chỉ là một cái người. Atula thích đơn đả độc đấu, nhưng ở vực ngoại chiến trường theo không đơn đả độc đấu. Chu Tỉnh trầm giọng nói, vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ. Vẫn là xa cách vực ngoại chiến trường tốt. Đến vực ngoại chiến trường. Diêu Thiên Lâu liền sẽ không lại làm việc cướp đoạt. Đây là Diêu Thiên Lâu quy củ. Tất cả tông môn cũng biết Diêu Thiên Lâu quy củ này. Diêu Thiên Lâu nhất định sẽ không vi phạm. Đến vực ngoại chiến trường Diêu Thiên Lâu đệ tử liền là chân chính vô dụng. Lợi dụng Diêu Thiên Lâu dự đoán Cát Hung cùng thấy rõ tiên cơ đến đối phó Atula. Tuyệt đối không thể làm ra tổn hại người mình sự tình. Nếu không chính là đập Diêu Thiên Lâu bảng hiệu. Đang bởi vì cái này. Diêu Thiên Lâu mới tại các trong tông có lớn lao danh dự. Bình thường đoạt một chút kỳ ngộ. Cũng coi như hà không che đậy ngọc. Sở Ly cười cười. Giết Atula mới nhất đã nghiền. Ta là tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau sẽ có tròn. Hắn nói đi bỗng nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện ở chín tháp bên trong. Hắn đem tất cả có được bảo vật đều phóng tới trong tháp trấn áp. Miễn cho lợi dụng những bảo vật này đến nhìn rõ hành tung của hắn. Phi tinh quyết luyện đến bây giờ. Tinh lực hộ thể. Bọn hắn muốn cảm ứng được vị trí của mình càng khó. Không có những bảo vật này làm dẫn đường. Bọn hắn gần như không có khả năng tìm tới chính mình. Sở Ly mới thở phào. Chu Tỉnh oán hận nện một phát mặt đất. Lập tức nhếch nhếch miệng, không có hộ thể thần công tại, tay bị mặt đất hòn đá nhỏ cộm đến đau đớn khó làm. Chu sư huynh, được rồi, mặt chữ điền lão giả khuyên nói, tài nghệ không bằng người không làm gì được. Chu Tỉnh nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này, cái này mặt mũi nhất định phải tìm trở về. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, che lại miệng, mặt chữ điền lão giả nói, bị các sư huynh biết. Còn không phải chết cười. Nhớ kỹ đều im lặng. Nhất là Tiểu Phong. Chu Tỉnh trừng mắt. Đối với một cái mặt tròn lão giả hừ nói. Uống ít một chút rượu. Uống say tranh thủ thời gian đi ngủ. Đừng ba xạo. Biết. Chu sư huynh. Mặt tròn lão giả hậm hực mà nói. Kỳ thật cũng không có mất mặt gì. Ai đụng trên Sở Ly tiểu tử này đều muốn cắm. Bọn hắn muốn cười. Để cho bọn họ tới là được. Tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười. Nghĩ đến những sư huynh khác sư đệ cũng được như vậy khổ. Bọn hắn cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Sở Ly xuất hiện tại cửa trời. Sau đó từ phía trên cửa ra. Sau một khắc đang muốn đi thần đô. Bỗng nhiên một cỗ kỳ dị sức lực trống rỗng xuất hiện ở trước mắt không xa hư không. Sở Ly nhíu mày dừng lại. Đối với chậm rãi hiển hiện linh hổ ôm quyền thi lễ. Một đực một cái hai đầu linh hổ đứng tại hư không. Một cao to một nhỏ nhắn xinh xắn. Trắng như tiết như ngân lông tóc không gió mà bay. Nghiêm nghị sinh uy. Cuồn cuộn khí thế giống như thực chất. Đem chung quanh hư không ngưng kết. Sở Ly ôm quyền nói. Gặp qua hai vị. Có gì chỉ giáo. Công linh hổ thanh âm ở trong đầu hắn dâng lên. Giết Tống Vô Kỵ sự tình như thế nào? Sở Ly nói. Lập tức liền muốn động thủ. Liền muốn động thủ. Công linh hổ uy chặt chẽ thanh âm hừ nói. Khuyên ngươi lại chờ một chờ. Sở Ly nhíu mày. Ta tu vi còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Công linh hổ uy chặt chẽ trùng trùng điệp điệp vang lên. Hiện tại đi giết Tống Vô Kỵ liền là chịu chết. Sở Ly hít sâu một hơi. Tống Vô Kỵ tu vi lại có cao như thế. Vượt qua tưởng tượng của ngươi. Công linh hổ hừ nói. Bằng không mà nói. Hắn đã sớm chết vô số lần. Sở Ly gật gật đầu nói. Đã như vậy. Vậy ta lại khổ luyện một phen. Ngươi tiến cảnh còn có thể. Tiếp tục cố gắng đi. Công linh hổ nói. Còn có. Đừng để cái kia con rồng nhỏ cùng tiểu quy tham dự vào. Được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn lần này đang có đi thập vạn đại sơn nhìn nhìn ý nghĩ của bọn nó. Cho dù bọn nó đang ngủ say. Thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhìn một chút cũng tốt. Ở chung lâu như vậy cũng có tình cảm. Lúc này mẫu linh hổ thanh âm ôn uyển tại đầu óc hắn vang lên. Tiểu gia hòa. Người đang luyện tinh lực. Tốt nhất ít dùng. Sở Ly khẽ giật mình. Mẫu linh hổ nói. Tầng thứ hai thân thể quá yếu. Không chịu nổi tinh lực. Thân thể ngươi tuy mạnh. Dùng nhiều sẽ lưu lại tai họa ngầm. Càng mấu chốt chính là luyện lâu tinh lực sẽ cải biến tính tình. Trở nên băng huyết vô tình. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như thế xem ra. Càng không thể để tinh lực tẩy não. Liên quan đến chính mình hồn phách. Công linh hổ hừ một tiếng nói. Muốn giết Tống Vô Kỵ không thể gấp. Cơ hội chỉ có một lần. Sở Ly ôm một cái quyền. Hai linh hổ chậm rãi ẩn vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly đứng tại hư không trầm ngâm. Bọn chúng bỗng nhiên xuất hiện. Khuyên bảo mình không thể gấp. Hiển nhiên là nhìn chằm chằm vào chính mình. Đáng tiếc tại thiên ngoại thiên cảnh không nhìn thấy linh thú bóng dáng. Giống như toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đã hai linh hổ như thế khuyên bảo. Chắc là không tệ. Chính mình muốn giết Tống Vô Kỵ còn muốn tinh tiến. Có thể hắn bây giờ tu vi. Muốn lại tinh tiến nói nghe thì dễ. Hắn cảm giác đã đến cực hạn. Cơ hồ khó có tiến thêm. Hắn rất nhanh dứt bỏ suy nghĩ. Lóe lên xuất hiện ở thần đô. Xuất hiện ở cấm cung. Toàn bộ cấm cung đều bao phủ một tầng trầm túc. Kiềm chế căng cứng. Cấm cung nội đám người đều bước chân thả nhẹ. Hô hấp cất nhu. Chỉ sợ phát ra quá lớn tiếng âm đến. Hắn cũng nhìn thấy đang tại ngự hoa viên căng thẳng mặt ngọc Tiêu Thi. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Thi trước mặt. Tiêu Thi một bộ áo vàng. Lộng lẫy dị thường. Tuyệt mỹ mặt ngọc dù cho căng thẳng. Như cũ đẹp không sao tả xiết. Nàng ngẩng đầu nhìn đến là hắn. Nghiêng trợn hắn một chút hừ nói. Tiểu muội không tại. Nhà ngươi lục cô nương cũng không tại. Ngươi sao đến đây? Sở Ly cười nói. Vừa biết ngươi làm nữ hoàng. Cho nên tới xem một chút. Chúc mừng. Cái này có gì có thể chúc mừng. Một chút mất mặt. Tiêu Thi tức giận nói. Ta vị hoàng đế này còn không bằng không làm đâu. Sở Ly nói. Đụng trên chuyện gì. Đám này triều thần từng cái bằng mặt không bằng lòng. Tức chết người. Tiêu Thi hừ nói. Lại cứ bọn hắn cũng không phải không làm việc. Chính là kéo chậm. Để cho người ta không lời nào để nói. Cũng không thể cầm roi hung hăng quất bọn hắn. Nàng nói đến quất bọn hắn. Mặt ngọc lộ ra ý cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.